Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, họa bích. 23, cây thược dược tháo xuống cô cho nàng ma pháp khâu. Điều này đại biểu của nàng người quản lý quyền hạn, đeo ma pháp hoàn người, sẽ không nhận trong hang hình thiên thú công kích. Còn có thể khống chế chính mình tại trong hang tự do phi hành. Trong lòng nàng hiện lên kiên định, đè xuống sự đau lòng của chính mình, quyết tâm dùng chính mình đổi về mẫu đơn sinh mệnh, thành toàn nàng và Chu Hiếu Liêm cùng một chỗ. Nàng có thể cảm nhận được Chu Hiếu Liêm ai, nhưng là nàng nhưng không biết làm sao đáp lại. Nàng quen thuộc chính mình thờ ơ đạm nhiên mặt nạ. Mặc dù đối với Chu Hiếu Liêm đồng dạng có hảo cảm, nhưng là nàng khó có thể nói cái gì dỗ ngon dỗ ngọt. Thầm nghĩ vì Chu Hiếu Liêm yên lặng hy sinh, nàng ở lần đầu tiên chứng kiến Chu Hiếu Liêm, liền cảm thấy cái kia quen thuộc lại xa lạ ánh mắt. Kế tiếp tiếp xúc bên trong, trong lòng nàng đã bị Chu Hiếu Liêm tràn đầy, nàng đã vì này cảm tạ vận mệnh. Nàng không hề xa cầu cảm động thiên địa ái tình, ở trong năm tháng lần này gặp nhau, liền đầy đủ để cho nàng thỏa mãn. Nàng vào lúc này, cũng cảm nhận được ái hy sinh ý nghĩa. Nàng quyết định buông ra Chu Hiếu Liêm, cứu ra mẫu đan, hy vọng hắn không có hổ thẹn vượt qua một tiếng. Mà nàng cũng biết, mẫu đan sẽ hào hào thay thế nàng yêu Chu Hiếu Liêm. Khi nàng nhẹ nhàng nâng lên mẫu đơn tay, đưa nàng tiến cách dung nham nền tảng, cảm thấy tâm tư trở nên trống rỗng, chính mình mất đi không gì sánh được trọng yếu đồ vật. Nàng vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có chúc phúc mỉm cười, nhưng trong lòng đã trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Mẫu đan mang theo ma pháp khâu, nhẹ nhàng từ thất trọng thiên bay ra. Nàng trực tiếp rơi vào Chu Hiếu Liêm ôm ấp hoài bão, ôm thật chặt lấy hắn, mang theo tiếng khóc nức nở hô, người thực sự tới đón ta. Chu Hiếu Liêm ôm lấy hông của nàng, nhu nhược kiều tiểu mẫu đan tại hắn trong lòng nhẹ tựa như một con tiểu miêu. Hắn an ủi, mẫu đan không sao, ngươi không có việc gì, thật tốt. Mẫu đơn đầu dán tại Chu Hiếu Liêm bên tai, rơi xuống nước mắt vui sướng, trùng nữ dồn dập xông tới, cao hứng hoan nghênh đồng bạn. Mẫu đan sắc mặt trở nên hồng, ở đồng bạn nhìn soi mói, có chút ngượng ngùng, mọi người bầu không khí trở nên cao hứng bừng bừng. Cây thược dược đối với cái này chút nữ tử mà nói là một tánh xấu cô thân tín. Lúc này nàng xuống phía dưới thay đổi mẫu đan đi lên. Mọi người nhưng không có lo lắng an nguy của nàng. Cây thược dược còn không có đi lên. Cây thược dược làm sao bây giờ? Chu Hiếu Liêm hỏi mọi người. Trong các nàng một người bất mãn nói rằng, cô đau như vậy nàng, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Nếu như là một cái không có chủ kiến Chu Hiếu Liêm, lúc này cũng chỉ có thể thôi miên chính mình tin tưởng loại này lời không hợp lý. Nhưng mà bây giờ chỗ này Chu Hiếu Liêm là một khác loại. Hắn mày nhăn lại đến, nói rằng, cây thược dược làm như thế, đã phản bội cô mệnh lệnh, cô làm sao biết tha thứ nàng. Hắn bén nhạy chú ý tới mẫu đan trên đầu ma pháp khâu. Cái này ma pháp hoàn hắn hết sức quen thuộc, bởi vì, này đã từng đeo vào cây thược dược trên đầu, ba cái nữ tử bên trong. Hắn đối với cây thược dược cảm tình càng cường liệt. Cây thược dược mỗi món trang sức đều ở đây trong lòng hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Mà pháp hoàn một lần chỉ có thể để một người đi lên. Nếu như phải cứu cây thược dược, còn phải có một người xuống phía dưới. Trung nữ rơi vào trầm mặc. Chu Hiếu Liêm cũng không thể nhượng người nào đi trả giá hy sinh. Hắn nhàn nhạt nói rằng, đem ma pháp hoàn cho ta, ta cho cây thược dược dẫn đi. Chu công tử, trung nữ gấp gáp kéo hắn. Thúy Trúc cùng mẫu đan một tả một hữu kéo cánh tay của hắn. Chu Hiếu Liêm thoải mái mà nói rằng, không có việc gì, có một người hỗ trợ. ta có thể từ phía dưới xông lên. Mẫu Đan, Thúy Trúc, ta không thể để cho một cô gái ở phía dưới trả giá hy sinh. Nếu như ta đúng như vậy lãnh huyết vô nghĩa người, các ngươi như thế nào lại yêu thích ta? Mẫu Đan cúi đầu nói rằng, Chu đại ca, ta biết, ngươi sẽ tới cứu ta, cũng sẽ đi cứu cây thược dược. Có thể gặp lại ngươi ta thật cao hứng. Ta đã không có tâm nguyện. Ta đem cây thược dược tỉ thay đến đây đi. Cô chỉ là phải ở chỗ này quan ta một đoạn thời gian. Ta không sao, ngươi không cần xuống phía dưới mạo hiểm. Nàng làm ra quyết định kỹ càng, muốn thành toàn bộ hai người kia. Chính mình tại thất trọng thiên hồn phi yên diệt được rồi. Những cô gái này đều có tinh thần hy sinh. Cái này có lúc cũng là một cái phiền phức. Chu Hiếu Liêm nắm tay nhỏ bé của nàng, cười nói, ngươi đem ta trở thành đứa ngốc. Phía dưới hỏa kính, ngươi làm sao có thể vẫn thừa nhận? Ta là nam nhân, ta làm sao có thể nhìn các ngươi hy sinh? Nếu như muốn hy sinh, cũng để cho hắn người đàn ông này tới trước được rồi. Chu Hiếu Liêm ở nơi này phút chốc chẳng những có văn minh ánh sáng Kaji, còn có vai nam chính can đảm khí thế. Hoàng Siêu đem chính mình năm đó bị hiện thực thế giới hãm hại qua số mệnh hình thức thêm ở trên người hắn. Chu Hiếu Liêm mọi cử động có tình thánh vầng sáng. Mẫu Đan cùng Thúy Trúc ánh mắt đóng đinh ở Chu Hiếu Liêm trên người nhổ không xuống. Chu Hiếu Liêm lại có văn minh ánh sáng phù hộ chỉ số IQ. Tại mọi người không có phản ứng kịp trước, hắn đã từ Mẫu Đan trên đầu đảo qua, cầm ma pháp hoàn thi triển khinh công, rơi vào thất trọng thiên lối vào. Mẫu Đan cùng Thúy Trúc vươn tay, nhưng không có kéo đến Chu Hiếu Liêm góc áo. Hai người bọn họ lúc đầu đều có ý tưởng muốn cướp đến ma pháp hoàn nhảy xuống. Các nàng miễn là nhìn nữa Chu Hiếu Liêm liếc mắt, nhớ kỹ khuôn mặt của hắn, liền muốn áp dụng hành động. Nhưng là Chu Hiếu Liêm so với các nàng còn nhanh một bước. Chỉ số IQ là có thể đối kháng sáo lộ. Chu Hiếu Liêm cũng làm đến nơi này một điểm. Nhưng mà đây chỉ là một lần mà thôi. Hoàng Siêu tính tới hắn sau cùng quấn quýt. Hắn không muốn thương tổn bất kỳ người nào. Mà ba cô gái kia cũng đều có thối lui ra kiên định. Cuối cùng hắn rất có thể cái gì đều không mang được. Cái này cũng không tốt. Hoàng Siêu còn muốn mượn loại này nhân quả liên hệ từ thế giới kéo người. Đem bịa đặt diệu đế thôi diễn tột cùng. Ai, Chu Hiếu Liêm, thái sư ta là vì chào ngươi nha. Hoàng Siêu thầm nghĩ, Chu Hiếu Liêm giữa không trung đem ma pháp hoàn bấu vào trên đầu mình. Tuy là cô gái vật phẩm trang sức mang tại hắn trên đầu rất buồn cười. Nhưng là những cái này hình thiên thú quả nhiên không chú ý hắn. Chu Hiếu Liêm câu thông nội ngoại thiên địa, chân khí khống chế thân thể, tốc độ đều đặn giảm xuống đến trên thạch đài. Hắn vốn là dương thuộc tính chân khí, tại dạng này trong hoàn cảnh thích ứng năng lực càng mạnh. Hắn cảm thấy cô phía trước công kích cùng nơi này hỏa lực rất có sâu xa. Hắn đối với nơi này ác liệt hoàn cảnh cũng có thể thừa nhận. Chân khí kịch liệt tiêu hao. Nếu như không phải thành tựu tiên thiên, đem bên ngoài bạo động linh khí rất nhanh hóa thành chân khí, hắn đã sớm mất đi phòng hộ, ở chỗ này bị đốt thành cho bụi. Chu Hiếu Liêm như vậy cũng vô pháp khóa lại khí huyết. Mưa tầm tả đại hãn cuồn cuộn xuống. Mẫu Đan chứng kiến hắn xuống tới vừa mừng vừa sợ, nhưng là trên mặt lại lộ ra phẫn nộ. Ngươi xuống tới làm cái gì? Ta không sao. Ngươi mau trở về. Chu Hiếu Liêm suy yếu cười. Ở dung nham bên trên lạc định, thân thể mềm nhũn, kém chút ngửa mặt lên trời ngã tiến thân sau trong dung nham. Chỗ này không phải tự nhiên dung nham. Ở chỗ này chết rồi, liền hồn phách đều cứu không được. Cây thược dược vội vàng kéo về hắn. Trên bình đài địa phương nhỏ hẹp, kịch liệt như vậy động tác, hai người cũng không dám trên diện rộng di động, cho nên cây thược dược đưa hắn ôm vào trong lòng. Chu Hiếu Liêm tự tay sắp đặt lại cây thược dược tóc. hữu khí vô lực nói, ngươi xem, ta cũng tới cứu ngươi. Hắn một cánh tay hoàn ở cây thược dược trên người, chứng kiến cây thược dược trong mắt nước mắt, cấp bách vội vàng nói rằng, nhanh, ta chân khí chống đỡ không lâu sau, ngươi mang theo ma pháp hoàn phía trước, ta có thể mượn ngoại giới chân khí, lấy thượng thiên thê phương thức xông lên, ta cần ngươi yểm hộ ta. Việc này không nên chậm trễ, ta mỗi phút chốc đều hao tổn đại lượng chân khí. Ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.